60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ mỗi ngày có thể thu 2 quả trứng từ mỗi con gà, không thể giết bò được, vậy để dành, Tết đến rồi ăn. Bà cụ Tô gật đầu đồng ý, thật ra, bà cũng tiếc không muốn giết gà, nhưng phải động viên tinh thần mọi người để họ làm việc tốt hơn. Vụ thu hoạch là chuyện lớn, liên quan đến cả năm lương thực của cả làng, không thể coi thường. Sau khi ăn sáng xong, bà cụ Tô và mọi người ra đồng làm việc. Bé Cửu và Cẩm Ngọc cũng được mang ra ngoài theo. Tô Tử An và Tô Cẩm Thủy được giao nhiệm vụ chăm sóc hai em nhỏ. Khi mặt trời lên cao, mồ hôi ai cũng ướt đẫm. Bé Cửu ngồi dưới gốc cây, thỉnh thoảng nhón chân nhìn về phía bà cụ Tô. Cánh đồng lúa vàng óng ánh trải dài, không thấy điểm dừng. Bà cụ Tô cúi người, thân hình nhỏ bé hoàn toàn bị lúa che lấp. Thời tiết rất nóng, từ lúc ra đồng đến giờ đã hơn 2 tiếng. Làm việc liên tục không ngừng, ngay cả người khỏe mạnh cũng khó mà chịu nổi, huống chi là bà cụ Tô vốn gầy yếu. Bé Cửu nói với hai anh rằng mình cần đi vệ sinh, rồi lén lút chạy ra đồng. Cơ thể nhỏ bé của bé như một mũi tên lao về phía bà cụ Tô. Bà cụ Tô đang cúi người gặt lúa, cơ thể hơi chao đảo, cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến. Người già rồi, không còn khỏe mạnh như trước nữa, ngày xưa bà có thể làm việc bằng hai người. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Bà ơi, bà cụ Tô tưởng mình đang nghe nhầm, nhưng khi nhìn lại, đúng là bé Cửu. Cửu Nhi, sao con lại ra đây? Mau về ngồi đi, ở đây vừa nóng vừa bức, sẽ làm hại làn da của con mất. Bà cụ Tô vội vàng nói, bà ơi, ăn một miếng dưa hấu đi. Bé Cửu đưa ra một miếng dưa hấu đã được cắt sẵn. Bà cụ Tô ngạc nhiên, dưa hấu ở đâu ra vậy? Vườn nhà mình đã hết dưa hấu từ lâu rồi, đến cả dây leo cũng đã khô héo. Bé Cửu chỉ cười mà không nói, tay nhỏ cố gắng nâng miếng dưa hấu lên để bà cụ ăn. Bà cụ sợ bé mệt, liền nhanh chóng nhận lấy, bẻ một miếng nhỏ đưa cho bé Cửu. Con cùng ăn với bà nhé. Bé Cửu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Hai bà cháu ngồi dưới bóng râm, tách biệt khỏi những người xung quanh đang mải mê làm việc, không ai để ý đến họ. Bà cụ Tô thong thả ăn miếng dưa, nước ngọt mát lành lan tỏa trong miệng, bà cụ cảm thấy mệt mỏi như tan biến hết, cơ thể trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Bé Cửu mang dưa hấu đến thật đúng lúc, chẳng những giải khát mà còn khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Ăn xong miếng đầu tiên, bé Cửu lại đưa tiếp miếng thứ hai. Bà cụ Tô kinh ngạc hơn nữa khi thấy bé Cửu dường như biến ra miếng dưa hấu từ không khí. Bà đứng sững vài giây rồi mới đưa tay nhận, trong lòng bỗng chốc lo lắng. Bà nhìn xung quanh, rồi nghiêm túc nói với bé Cửu. Sau này, ngoài bà ra, con không được làm như vậy trước mặt người khác nhé. Bé Cửu nghiêm túc gật đầu. Bà yên tâm, con biết rồi. Bà cụ Tô không phải người ngoài nên bé mới dám thể hiện khả năng của mình. Bà ơi, bà nghỉ ngơi một lát, để con giúp bà cắt lúa. Vừa nói dứt lời, bé Cửu đã khiến trước mặt bà cụ, lúa rạp xuống thành từng đống một cách thần kỳ. Chỉ trong vài hơi thở, một khoảng lớn đã được dọn sạch, để lộ mặt đất trơ trọi. Cách chương.